Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662. Hết sức căng thẳng. Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành. Ngoặc kép, ta cho bọn hắn đãi ngộ đã đầy đủ, bọn hắn vì ta quên mình phục vụ. Lời vừa nói ra, Vân Vận lập tức im lặng im lặng. Nàng rất rõ ràng, vì cung cấp nuôi dưỡng chi này 10 vạn người đại quân, Thiên Cung bỏ ra quá nhiều kim tệ cùng tài nguyên tu luyện. Trước mắt Thiên Cung 6 thành trở lên thu nhập đều bị dùng để bồi dưỡng chi này kim nhạn quân. Thậm chí, Chu Thần còn điều động cái khác vị diện khác tài nguyên cùng kỹ thuật, đem kim nhạn quân trang bị đến tận răng, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Bất quá, trời sinh tính thiện lương Vân Vận vẫn như cũ nghĩ khuyên can Chu Thần. Nhưng Chu Thần không cho nàng cơ hội. Chu Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, cố ý đánh gãy Vân Vận còn chưa nói ra miệng nói. Tốt, như vậy thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Lập tức, Chu Thần quay đầu, bàn tay vung lên, chợt chỉ nghe từng đợt thanh âm xé gió. Mấy trăm tên đấu vương cường giả người sau chấn động lấy hai cánh đấu khí, dừng lại trên bầu trời. Đi thôi, Chu Thần nhẹ thở ra một hơi, trực tiếp chân đạp hư không, hướng phía không trung bay lên. Nhìn thấy Chu Thần cử động, Lăng Thị huynh đệ, Tô Thiên, Hải Ba Đông mấy người cũng là liền vội vàng đứng lên. Chỉ có Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đối mặt liếc mắt, mặt mũi tràn đầy không làm sao, chỉ được đuổi theo. Chờ chút, đối đãi ta mở ra không gian thông đạo, thăng lên không trung. Chu Thần nghiêm mặt, quanh thân không gian lập tức trở nên vặn vẹo lên, vô số đạo nguy hiểm vết nứt không gian như là đen kịt mạc nhện từ chung quanh hắn hiện lên mà ra. Ngay sau đó, Chu Thần quát lạnh một tiếng, khí thế toàn thân như tên lửa tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Cùng lúc đó, mây đen dày đặc bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, vô lượng quang mang hạ lạc. Chu Thần cả người bỗng nhiên bị phủ lên thành một đạo màu ngà sữa quang ảnh. Đô Thiên Thần Lôi Quyền, chân không sáng thế, tản ra ngập trời bạch kim quang mang, quyền ấn như thiểm điện lôi đình, hung hăng đánh vào nơi nào đó hư không bên trên. Lập tức, một cái chừng 10 trượng khổng lồ đen kịt trống rỗng chính chậm chậm khuếch trương, không ngừng xoay tròn lấy. Đen kịt lỗ sâu không gian tựa như một cái vĩnh viễn ăn không đủ no thao thiết, giống như tản ra một cỗ dị dạng hấp lực. Ánh mắt xa xa nhìn lại, có khả năng nhìn thấy lại là một mảnh vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám, cùng một loại chấn nhân tâm phách quỷ dị tiếng thét. Một cỗ kinh người không gian chi lực từ đó đầy tràn mà ra, làm cho mọi người ở đây tất cả đều có chút động dung. Nối thẳng Hắc Hoàng Thành lỗ sâu không gian đã đả thông, lập tức xuất phát. Chu Thần quả quyết quát to một tiếng, chợt vừa xài bước tiến lỗ sâu không gian bên trong. Tại phía sau, Tiểu Y Tiên mười mấy tên đấu tông cũng là ngưng ra một cỗ mạnh yếu không đồng nhất không gian chi lực, cưỡng ép xuyên thấu cái kia lỗ sâu không gian bên trong lại về sau. Mấy trăm đạo thân phụ rực rỡ màu sắc hai cánh đấu khí bóng người theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào, vô tận sát ý tràn ngập mà ra. Cùng lúc đó, Hắc Hoàng Thành, ở đây Hắc Giác vực bên trong, cơ hồ mỗi tòa thành thị đều sẽ thường xuyên tổ chức đấu giá hội, lấy tiêu rơi Hắc Giác vực người được đến tang vật. Bất quá, đại bộ phận thành thị cử hành quy mô cũng không lớn, sở dĩ cũng khó có thể gây nên cường giả chân chính nhóm chú ý. Nhưng là, mỗi cách một đoạn thời gian, chính là sẽ có một chút tại Hắc Giác vực bên trong nắm giữ cực mạnh thực lực thế lực, đem đông đảo chân quý đấu giá đồ vật hội tụ vào một chỗ, tổ chức chấn động toàn bộ Hắc Giác vực cỡ lớn đấu giá hội. Mà bây giờ, tại trong Hắc Hoàng Thành, Hắc Hoàng Tông liền đang cử hành loại này cao cấp bậc đấu giá hội. Hắc Hoàng Tông, tại Hắc Giác vực bên trong cũng là có được cực lớn thanh danh. Bất quá cùng thế lực khác khác biệt, cái này Hắc Hoàng Tông làm việc lại là dị thường điệu thấp. Kỳ Tông chủ mặc dù vẫn chưa tiến vào Hắc Giác vực cường giả bảng xếp hạng, Hắc bảng, nhưng là tại Hắc Hoàng Tông chỗ thống trị trong phạm vi, cực ít gặp phải thế lực khác đến đây khiêu khích, bởi vì trong truyền thuyết, Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành chính là một tên tư thâm đấu tông cường giả. Ngày hôm nay, Hắc Hoàng Thành đấu tông hội tụ, bởi vì hôm nay không chỉ có lấy Hắc Hoàng Thành mỗi năm một lần thịnh buổi đấu giá lớn, còn có đã từng Hắc Giác vực Dược Hoàng, hiện tại Thuốc Tông Hàn Phong Đan hội tổ chức ngày, một tên đấu tông cường giả, mặc kệ đến đó, đều là có được hết sức quan trọng địa vị cùng lực ảnh hưởng. Liền xem như tại cường giả như Mây Trung Châu, đấu tông cường giả cũng đủ để đảm nhiệm một phương nhất lưu thế lực trưởng lão. Mà khi cái này đấu tông vẫn là một tên đẳng cấp tại lục phẩm trở lên cao giai luyện dược sư thời điểm, hai hai điệp ra tạo thành hiệu ứng càng là hết sức khủng bố. Không thể không nói, dĩ vãng Hàn Phong tại Hắc Giác vực hoàn toàn chính xác có được thường nhân khó đạt đến danh vọng. Đem cái kia đã từng Dược Hoàng tên tuổi vừa lấy ra, cơ hồ là lợi mã đưa tới không ít đánh lấy các loại chú ý người. Lại thêm Ma Viêm Minh bên trong mấy chục phương khổng lồ thế lực ủng hộ. Hôm nay, Hàn Phong cơ hồ có thể nói là đem toàn bộ Hắc Giác vực có mặt mũi cường giả tất cả đều mời đến. Hắc Hoàng Thành, Hắc Hoàng Các, Hắc Hoàng Các chính là Hắc Hoàng Tông chuyên môn dùng để chiêu đãi một chút tại trong Hắc Giác vực nghe tiếng cường giả chỗ ở chi địa, có thể tiếp vào mời, đồng thời tiến vào chiếm giữ trong đó người. Không có chỗ nào mà không phải là tại Hắc Giác vực bên trong có được không nhũ danh âm thanh cường giả cùng thế lực thủ lĩnh. Tại Hắc Hoàng các chỗ quanh mình trong vòng trăm thước đều có lấy Hắc Hoàng tông thủ vệ xâm nghiêm trấn giữ. Những hộ vệ này toàn đều có đấu sư thậm chí đại đấu sư trở lên thực lực, cầm trong tay sáng loáng vũ khí. Nếu không phải giữ thiếp mời người, người không liên quan chờ, một mực không cho phép tiến vào. Vì vậy, cái này cũng dẫn đến tại cửa lớn kia chỗ đẩy một đầu đội ngũ thật dài. Tại Hắc Hoàng các cửa lâm vào ồn ào chấn thiên âm thanh thời điểm, ở đằng kia Hắc Hoàng các chỗ sâu một chỗ trên quảng trường, lại là đã tọa lạc không ít Hắc Giác vực tên tuổi thế lực không nhỏ cùng cường giả. Mà ở đằng kia quảng trường vị trí trung tâm, Hàn Phong cao cầm đầu vị, vẻ mặt tươi cười nhìn qua chung quanh cái kia không còn chỗ ngồi sân bãi. Giờ khắc này, hắn tựa hồ lại là về tới lúc trước thân là Dược Hoàng thời điểm như vậy xuân phong đắc ý. Mà tại Hàn Phong hai bên trái phải, Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn, Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành, Khuê Lang bang bang chủ, Thiên Dược Phương Phương chủ, thậm chí Ưng Sơn lão nhân chờ một đám thực lực đi đến đấu tông cường giả theo thứ tự ngồi xuống. Ở đây một số người phía dưới thứ tịch thì là các đại tông phái đấu vương đấu hoàng cấp bậc các trưởng lão, cùng như là Cuồng Sư bang bang chủ Nghiêm Sư, là Sát Môn môn chủ Tô Mị, Thiên Âm Tông tông chủ chờ đấu hoàng cấp bậc cường giả. Tinh tế số đi, tại ngôi đấu vương trở lên cường giả vượt xa trăm người. Hàn Phong, ngươi khởi tử hoàn sinh, thực sự thật đáng mừng. Bất quá, hôm nay ngươi ngồi tại cái này thủ vị phía trên, sợ là không quá thỏa đáng đi. Vị trí này, thế nhưng là lão phu chuyên vì Ma Viêm Cốc vị kia địa ma lão quỷ chuẩn bị. Hàn Phong bên trái lần trên tiệc, một tên ông lão mặc áo bào vàng cười híp mắt nói. Lão giả một thân áo bào màu vàng, mặt mũi hiền lành, áo bào màu vàng phía trên lại còn thêu lên mấy đầu kim sắc cự mãng, tại viết ánh sáng chiếu xuống, phản xạ ra nhàn nhạt quang mang, tựa như vật sống, phóng thích ra một cỗ dị dạng áp bách. Lão giả này chính là Hắc Hoàng Tông tông chủ, một vị mười mấy năm trước liền đột phá đến đấu tông cấp bậc lão tư cách. Mạc Thiên Hành, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.